Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219 trao đổi tần âm điều kiện. Tác giả, Phượng Si. Tần Cung do dự một chút sau nhẹ nhàng gật đầu. Liền xoay người ngồi xuống. Không biết Tát Mãn tiền bối có gì chỉ giáo. Tát Mãn liền khoanh tay qua lại ở Tần Cung trước mặt đi lại. Nhu Mỹ phong tư cùng tuyệt Mỹ dung mạo lệnh người linh hồn đề ra run rẩy. Sau một lúc lâu, Tát Mãn mới sâu kín mà mở miệng nói. Tần Cung, dung mạo của ta dáng vẻ như thế nào? Giống như thần tử lâm thế. Tần Cung ấn ý nghĩ trong lòng nói. Tần Cung, nghe nói ngươi văn thải phong lưu. Đại lục không người có thể ra ngươi này hữu giả. Hôm nay ta lấy chân dung kỳ ngươi. Liền tưởng thỉnh ngươi vì ta làm ca một đầu. Lấy an ủi ta nhiều năm u cư tại đây cô quạnh sinh hoạt. Nếu làm đến hảo, ta tất có báo đáp. Tát Mãn nói, trên mặt toàn là cô đơn chi ý. Tần Cung thấy vậy, mở miệng nói, báo đáp liền không cần. Bất quá, thấy tiền bối chân dung, như không làm ca một đầu. Thật đúng là thực xin lỗi tiền bối thần tử chi dung. Tần Cung dứt lời, cúi đầu vi một suy tư, liền mở miệng sướng nói. Phiên Nhược Kinh Hồng, Uyển Nhược Du Long, Vinh Diệu Thu Cúc, Hoa Mậu Xuân Tùng, phảng phất hề nếu nhẹ vân chi tế nguyệt, phiêu diêu hề nếu lưu phong chi hồi tuyết, xa mà vọng chi, sáng trong nếu thái dương thăng ánh bình minh, bách mà sát chi, trước nếu hoa sen ra lục ba, nùng tiêm đến chung, dài ngắn hợp, vai nếu tước thành, eo đúng hẹn tố. Duyên cổ tú hạng, hạo chất lộ ra, dung mạo vô thêm, duyên hoa phất ngự, vân búi tóc nga nga, tu mi liên quyên, đan môi ngoại lãng, hạo sỉ nội tiên, con mắt sáng thiện lãi, yếp phụ thừa quyền, khôi tư diễm giật, nghi tĩnh thể nhàn, nhu tình xước thái, mị với ngôn ngữ, kỳ phục có một không hai, cốt giống ứng đồ, khoác la y chi thôi sán hề, nhị giao bích chi hoa cư. Mang kim thúy đứng đầu sức, chế minh châu lấy rượu khu, tiễn đi xa chi văn lý, kéo xương mù tiêu chi nhẹ vạt, vì u lan chi phương ái hề, bước trần trừ với sơn ngung, Tần Cung một khúc bãi, Tát Mãn sớm đã ngốc tại đương trường, hai mắt bên trong tia sáng kỳ dị liên tục, rồi sau đó hơi hơi mà khép lại đôi mắt, bắt đầu tinh tế mà phẩm vị Tần Cung tiếng ca, trên mặt toàn là cảm động biểu tình. Sau một lúc lâu lúc sau, Tát Mãn lúc này mới mở to mắt, nhẹ nhàng mà ngồi ở Tần Cung đối diện, hai mắt thanh triệt mà nhìn thẳng Tần Cung, mở miệng hỏi, Tần Cung, ngươi biết ta vì cái gì muốn kêu ngươi lại đây sao? Tát Mãn mở miệng hỏi, Tần Cung khẽ lắc đầu, ta kêu ngươi lại đây, cũng không phải vì làm ngươi vì ta làm phú, mà là có việc hỏi ngươi. Tát Mãn mở miệng nói, tiền bối có việc tẫn thỉnh phân phó là được. Tần Cung đứng dậy, chắp tay vì lễ, nhìn đến ta trong viện. Thảo dược phố trung thảo dược sao? Tát Mãn một bên ý bảo Tần Cung ngồi, một bên mở miệng hỏi. Tần Cung khẽ gật đầu. Đều là thượng cổ thiên địa linh túy. Hiện giờ đại lục đã không thấy được. Người nói không tồi. Mấy thứ này, trừ bỏ ta nơi này. Thương khung đại lục sớm đã diệt sạch ngàn năm. Này đó thiên địa linh túy xuất hiện ý nghĩa bản thân đã vượt qua luyện đan luyện chế, ngươi cảm thấy phải không? Không tồi, nơi này bất luận cái gì một cái chủng loại linh túy, nếu truyền lưu đến đại lục, này bản thân giá trị đã vượt qua luyện đan ý nghĩa, tất sẽ khiến cho đại lục dược sư giới điên cuồng. Tần Cung gật đầu thừa nhận, biết liền hảo, ta đây hỏi ngươi một việc. Đi theo bên cạnh ngươi cái kia kêu tần âm thiếu nữ là ai? Ngàn vạn không cần đối ta nói hắn là ngươi tần tộc người. Càng không nói đến là ngươi đường tỷ vừa nói. Tát Mãn mở miệng nói. Này, tiền bối, ngươi muốn nói cái gì? Tần Cung trong lòng kinh hãi. Nhưng mặt ngoài lại vẻ mặt đạm nhiên hỏi. Đem Đông Cực Hoàng Đình Thái Thúc ra thứ nữ giao cho ta. Ta viên trung thiên địa linh túy nhậm ngươi lựa chọn 5 loại. Ngươi xem coi thế nào? Tát Mãn mở miệng nói. Không được. Tần Cung không chút nghĩ ngợi. Trực tiếp cự tuyệt. Không được. Tát Mãn cả kinh trực tiếp đứng dậy. Tần Cung, nghe nói ngươi còn tuổi nhỏ cũng đã tiến quân dược sư giới bốn kiếp đan vương. Chẳng lẽ này đó thượng cổ thiên địa linh tùy ý nghĩa cái gì? Ngươi không rõ ràng lắm sao? Đối với dược sư tới nói, mỗi một mặt tân thảo dược xuất hiện, đều sẽ xem đến so với bọn hắn sinh mệnh còn muốn quan trọng. Đối với một cái không liên quan nữ tử, đừng nói cho bọn hắn năm loại thượng cổ linh túy, liền tính cho bọn hắn một loại, liền tính muốn bọn họ mệnh, chỉ sợ bọn họ đều sẽ không do dự. Hay là ngươi không phải dược sư không được sao? Lúc này, Tần Cung cũng đứng dậy, nghiêm nghị mà nói, có lẽ ngươi nói chính là đối, nhưng đối với Tần Âm tới nói, ta đã đem nàng trở thành thân tỷ tỷ. Đừng nói ngươi lấy năm loại thượng cổ linh túy trao đổi, liền tính ngươi đem toàn bộ trong vườn linh túy di loại toàn cho ta, đây cũng là không có khả năng sự tình. Tần Cung, Tát Mãn cũng nháy mắt giận dữ, một đôi nhưng mê người tâm trí mắt đẹp nháy mắt nhìn về phía Tần Cung. Tần Cung, hiện tại đã không phải do ngươi đáp không đáp liền, đừng nói nàng, liền tính là ngươi, hiện tại mệnh đều không hề từ ngươi khống chế. Ta là xem ở ngươi vì ta làm phú mặt mũi thượng, mới cùng ngươi thương lượng. Nói cách khác, ta trực tiếp đem nàng bắt lấy, liền tính tử khí các cùng ngươi hồng hoang cốc quản sự đều sẽ không nói cái gì. Ngươi tin sao? Tần Cung, bắt lấy Thái Thúc Yên Vũ, đã không còn là ngươi có thể quản được. Hiện tại ta nói ra nói vẫn như cũ giữ lời. Ta đem nàng bắt đi, ngươi lựa chọn năm loại linh túy. Hoặc là ta trực tiếp đem nàng bắt lấy, ngươi cái gì cũng đừng nghĩ được đến. Bắt đi Tần Âm, vậy đạp ta thi thể qua đi, nếu không ai cũng đừng nghĩ đem nàng bắt đi. Tần Cung sắc mặt rốt cuộc trầm xuống dưới, thấy Tần Cung như thế, Tát Mãn toàn thân đều là run lên, khiếp sợ hỏi, Tần Cung, nàng thật sự so ngươi sinh mệnh còn muốn quan trọng, hay là các ngươi đã yêu nhau? Không, chúng ta chỉ là tỷ đệ. Từ hắn đem Thái Thúc Yên Vũ tên đổi thành họ Tần lúc sau, lòng ta đã làm ra quyết định, nàng chính là ta Tần Cung thân tỷ tỷ, là ta phải dùng sinh mệnh đi bảo hộ người. Tần Cung hai mắt nhìn thẳng Tát Mãn, mở miệng nói, ngươi, hảo, ngươi cùng ta tới. Tát Mãn sắc mặt liên tục biến hóa lên, tay ngọc nhẹ nâng, chợt gian, một cổ phái nhiên không thể ngăn cản mạnh mẽ chợt đem Tần Cung trói buộc lên. Ở Tát Mãn trước mặt, Tần Cung thế nhưng nhỏ yếu giống như con kiến sấp xỉ. Rồi sau đó, Tát Mãn cùng Tần Cung thân hình dần dần ở trong phòng làm nhạt mà đi. Ở trường Bạch Lâm Hải chỗ sâu trong, biển khơi tuyệt bích chi gian, Tát Mãn cùng Tần Cung thân ảnh hiện hóa ra tới, mà Tần Cung thân thể cũng khôi phục tự do. Tần Cung dương mắt nhìn lại, chỉ thấy tại đây phiến đại hung nơi, lệ khí phóng lên cao, chướng khí tích tụ không tiêu tan, độc trùng mãnh thú lui tới đi vội, dù cho là tuyệt thế đại năng, chỉ sợ cũng không dám chỗ sâu trong nơi đây. Tần Cung không cấm đảo hút một ngụm khí lạnh, quay đầu hướng về Tát Mãn nhìn lại, mà Tát Mãn tay ngọc nhẹ huy, trong phút chốc, chỉ thấy trước mắt hết thảy cảnh tượng tức khắc như nước sóng giống nhau biến mất mà đi. Thay thế chính là cao thiên mặt trời rực sáng, thanh khê bích lưu, phồn hoa tựa cẩm thế ngoại đào cảnh tượng, mà một cái ăn mặc màu đỏ yếm, bạch béo tiểu đồng đang ở hoa hải chi gian nhảy bắn chơi đùa. Tê, Tần Cung không cấm hít ngược một hơi khí lạnh, vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn về phía Tát Mãn. Này hết thảy quả thực quá không thể tưởng tượng. Lấy hắn như thế cường đại hồn lực, thế nhưng không có phát hiện vừa mới hết thảy chỉ là ảo cảnh. Này cơ hồ là không có khả năng sự tình. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.